Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, chương 492, Lôi Táng Lôi Điện chi Yến. Soạt, một đầu to lớn xích kinh bỗng nhiên nhảy ra mặt biển, trong miệng cắn một đầu cự sa, dữ tợn sắc bén răng thật sâu khảm vào cự sa huyết nhục bên trong. Ở giữa không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Bành, trên mặt biển, mang theo máu tươi bọt nước văng tứ phía, như là trời mưa đồng dạng. Ngửi thấy mùi máu tươi, đông đảo xích kinh nhao nhao điên cuồng hướng lấy bên này chạy tới. Tràng diện có chút dọa người. Trên mặt biển, từng chiếc cỡ lớn chiến hạm tựa hồ là dựa theo một loại nào đó tốt nhất phòng ngự trận. Thế có thứ tự dừng hàng lấy. Nhìn qua phía trước số lượng có thể xưng dọa người nhóm chiến hạm. Xin xây nhàn nhạt cười một tiếng. Tự nhủ, như vậy, liền bắt đầu đi. Uống. Chính nghĩa chi môn bên trên, xin xây chắp tay trước ngực, một tiếng quát nhẹ, trong chớp mắt một đạo vô hình kết giới trong nháy mắt quét sạch ra. Đem phương viên hơn 10 dặm hải vực toàn bộ phong tỏa, che đậy lại không tiến sóng điện, triệt để gãy mất Impel Down cùng ngoại giới liên hệ. Nhưng mà, đây hết thảy, ngoại trừ trung tướng trở lên cường giả ẩn ẩn cảm giác được có đồ vật gì phảng phất xuyên qua thân. Thể của mình bên ngoài, những người khác vô tri vô giác, nhưng là nhìn qua bất luận cái gì động tĩnh đều không có bốn phía. Trên chiến hạm những cái kia trung tướng nhao nhao lắc đầu, thầm nghĩ chính mình nghi thần nghi quỷ, ngô, lại là nhàm chán một ngày a. Chấm ngoặc kép, trên một chiếc chiến hạm, một tên hải quân thượng úy ngáp một cái, duỗi lưng một cái, nhìn qua vạn dặm không mây bầu trời, lắc đầu cảm thán nói. Đúng vậy a, tới đây cũng sắp 3 tháng rồi. Cũng kém không nhiều nên đám tiếp theo nhân thủ tới thay thế chúng ta. Một bên một vị hải quân trung úy gật đầu phụ họa một câu. Nghĩ đến sắp có thể rời đi nơi này. Tên này hải quân trung úy không khỏi khẽ nở nụ cười. Hiển nhiên, tại Impel Down ngoại trú thủ hải quân đều là mỗi 3 tháng thay phiên một nhóm. Bất quá dạng này cũng thuộc về bình thường. Dù sao tại chim này không gảy phân địa phương đóng giữ. Căn bản không có người nào dám không có mắt đến tiến công Impel Down. Mà lại ngoại trừ năm đó sư tử vàng cũng không có người nào khác thành công vượt ngục qua. Bình thường căn bản liền sẽ không có cái gì chiến đấu. Không có cái gì chiến đấu. Đương nhiên sẽ không có chiến công. Mà hải quân lên chức ngoại trừ thực lực. Càng nhiều hơn chính là còn muốn dựa vào chiến công. Mặc dù trong này rất an toàn, nhưng đại bộ phận coi như có dã tâm đám hải quân tự nhiên không thích ở lại đây. Cuối cùng là sắp rời đi nơi này. Không biết nhà ta oắt con hiện tại biết nói chuyện không có. Chấm ngoặc kép, tên kia hải quân thượng úy móc ra một cái đồng hồ bỏ túi. Nhìn qua đồng hồ bỏ túi mặt khác ảnh gia đình ảnh chụp. Một mặt ý cười, bạch, lúc này... Một đạo bóng người màu tím cướp đến nhóm chiến hạm phía trên. Đứng lơ lửng trên không. Nhàn nhạt nhìn xuống phía dưới đông đảo chiến hạm. Cái đó là, chấm ngoặc kép, có mắt người nhọn. Rất nhanh liền phát hiện trên bầu trời cái kia đạo bóng người màu tím. Phát ra cảnh báo. Địch tập. Cái gì? Không ít kịp phản ứng trung tướng cùng hải quân các binh sĩ nhao nhao cấp tốc ngẩng đầu. Khiếp sợ nhìn qua phía trên cái kia đạo có chút mơ hồ thân ảnh màu tím. Người nào? Một tên mặc màu trắng Âu phục, khoác lên hải quân áo khoác trung tướng dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh. Cả người đạp trên Gepo xông lên không trung, cấp tốc hướng về giữa không trung cái kia đạo bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh màu tím phóng đi. Hiu, xin xây nhìn qua cấp tốc xông lên tên kia hải quân trung tướng. Tay phải nhô ra. Ngón trỏ chỗ đầu ngón tay trực tiếp bắn ra một đạo thật nhỏ lôi quang. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Như thiểm điện đánh úp về phía tên kia trung tướng. Oanh, nhìn như nhỏ bé, nhưng lại nhanh chóng kinh khủng lôi quang. Tại tên kia trung tướng còn chưa kịp trốn tránh trước đó. Liền trực tiếp xuyên thủng mi tâm của hắn. Bành, tại tên kia trung tướng bỗng nhiên vô lực rơi xuống. Nặng nề mà ngã vào trong biển đằng sau. Tất cả mọi người nhao nhao khiếp sợ nghẹn ngào hét to lên, xét trung tướng. địch nhân không tầm thường. Nhanh lên thông chi bản bộ cùng Impel Down Magellan thự trưởng. Một tên trung tướng sắc mặt đại biến, vội vàng đối với sau lưng một tên lính truyền tin quát to. Đúng, hai tên lính truyền tin vội vàng lấy ra đen đen Musi. Phân bộ nhanh chóng gọi lên liên hệ hải quân bản bộ cùng Impel Down bên trong dãy số. Ba la ba la, chấm ngoặc kép, Musi Musi, nơi này là Impel Down. Không bao lâu, trong đó một tên hải quân binh sĩ trên tay đen đen Musi truyền đến Impel Down bên trong chuyên. Môn phụ trách nghe thanh âm của nhân viên. Cảnh báo, nơi này là Impel Down bên ngoài. Có không rõ cường địch xâm lấn. Xin nhanh chóng thông chi Magellan thự trưởng. Mà đổi thành một cái đen đen Musi. Từ khi gọi đằng sau, vẫn không có phản ứng. Cái này khiến tên kia lính truyền tin trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Trung tướng, tín hiệu tựa như là bị che giấu. Không cách nào kết nối hải quân bản bộ. Tên kia lính truyền tin lo lắng báo cáo. Cái gì? Tên kia trung tướng sắc mặt khó coi nhìn qua phía trên cái kia đạo bóng người màu tím. Bởi vì cách quá xa, hắn căn bản là không cách nào thấy rõ đạo thân ảnh kia đến cùng là ai. Chỉ có thể từ vừa mới cái kia xét trung tướng bị miểu sát một màn phán đoán đối phương cường đại. Dị thường, Magellan đâu? Nhanh lên thông chi hắn. Đáng chết, gia hỏa này đến cùng là ai? Dĩ nhiên cường đại như thế. Vẻn vẹn một kích liền giết thực lực không chút nào thấp hơn ta xét. Chấm ngoặc kép, chi chi, chấm ngoặc kép. Lúc này, giữa không trung xin xây hai tay nâng lên. Từng tia dài nhỏ mà chói mắt hồ quang điện ở tại trên tay ngưng tụ. Cũng điên cuồng lấp lóe lên. Lóa mắt vô cùng lôi quang. Phảng phất muốn đem hắn cả người bao phủ đồng dạng. Chít chít chi chi. Chấm ngoặc kép. Như là trăm ngàn con chim tề minh tiếng ồn ào vang lên. Trên vùng hải vực này mới trở về đi lại. Chói tai vô cùng. Trên bầu trời cái kia lóa mắt vô cùng lôi quang. Để đông đảo trên chiến hạm mấy vị khác các trung tướng trong lòng mơ hồ dâng lên một tia bất an. Mãnh liệt, nhao nhao sắc mặt đại biến. Sáng chói mà lôi quang chói mắt phảng phất chế trụ ánh nắng đồng dạng. Đem trọn phiến bầu trời đều chiếu rọi có chút tái nhợt. Đông đảo trên chiến hạm hải quân thân hình đều bị cái này lôi quang chói mắt chiếu rọi được có chút tái nhợt, lôi táng lôi điện chi yến. Cuối cùng, theo xin xây cái kia lạnh nhạt mà thanh âm uy nghiêm rơi xuống. Trên tay hắn cái kia cỗ lóa mắt mà sáng chói lôi quang trong nháy mắt phân hóa thành mười mấy cỗ. Hướng về từng chiếc chiến hạm khổng lồ bắn ra mà ra. Cũng cấp tốc mở rộng lấy. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. Ngắn ngủi trong chớp mắt. Hơn 10 đạo lôi quang liền biến thành to lớn mà chói mắt lôi trụ. Như là thượng thiên hạ xuống lôi phạt đồng dạng. Vô cùng kinh khủng, để những cái kia hải quân trung tướng đều không do sắc mặt đại biến. Vô số hải quân binh sĩ tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Nhao nhao hoảng sợ nhìn qua cái kia khoảng chừng gần 1/3 chiến hạm lớn nhỏ kinh khủng lôi. Trụ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.